Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 656, sắp sẽ đến cuồng hoan thời khắc. Ở Khuê Long Vương sau khi rời đi, rồi sùng sục Khuê Long vùng biển khôi phục rồi ngày xưa yên bình. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, thực tế đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Bởi vì Khuê Long Vương rời đi đại biểu cho Khuê Long vùng biển bá chủ vị trí đã trống chỗ. Giờ khắc này, lượng lớn bên ngoài vùng biển sinh vật biển mang theo thuộc hạ bắt đầu hướng Khuê Long vùng biển xuất phát rồi. Đối với Khuê Long vùng biển bá chủ vị trí, những huyết mạch này cấp bậc đạt tới thiên linh cấp hải thú đều vô cùng khát vọng. Bởi vì đây là một đầu phong thần đường. Chỉ có vùng biển bá chủ mới có tư cách phong thần. Còn lại vùng biển sinh vật dù là lại mạnh đều tuyệt đối không thể. Đây cũng là mỗi một đầu vùng biển bá chủ đời sau. Chọn tiến về cái khác vùng biển cùng bá chủ cũ cạnh tranh vùng biển bá chủ vị trí nguyên do chỗ. Ở đây là bọn chúng trưởng thành trên đường tất nhiên cần trải qua một cửa. Nếu như không thể trở thành vùng biển bá chủ. Như vậy bán thần cảnh chính là bọn họ điểm cuối cùng. Nhưng mà vùng biển bá chủ vị trí là có hạn. Nhưng là cá biển, hải thú số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Tại dạng này dưới tình huống, chỉ có cạnh tranh con đường này có thể đi. Đương nhiên, trừ rồi cạnh tranh bên ngoài, còn có nhảy một cái đường tắt. Vậy liền là chờ đợi nào đó vùng biển bá chủ cũ phong thần hoặc là tử vong. Dạng này nó chỗ ở kia phiến vùng biển sẽ thành không chủ nơi. Cái này thời điểm cũng là dễ dàng nhất đoạt được vùng biển bá chủ vị trí thời cơ. Nhưng là cơ hội như vậy quá ít rồi. Bởi vì mỗi một đầu vùng biển bá chủ tuổi thọ đều cực kỳ kéo dài. Nghĩ muốn đợi đến nó tự nhiên tử vong 10 phần không hiện thực. Mà chờ đợi bá chủ cũ phong thần. Cơ hội như vậy cũng không thường ít. Bởi vì không phải mỗi một vị vùng biển bá chủ cũng có thể trở thành công phong thần. Nhưng là tại lúc này, cơ hội như vậy sinh ra ở rồi Khuê Long vùng biển. Rất nhiều chờ đợi rồi vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm vùng biển hung thú đều ngửi được cơ hội mùi vị. Ở Khuê Long Vương sau khi rời đi, lượng lớn vùng biển hung thú bắt đầu hướng lấy Khuê Long vùng biển xuất phát. Nghĩ muốn tranh đoạt Khuê Long vùng biển bá chủ vị trí. Nhưng mà ở cái này thời điểm, Đào Ngột cùng Hải Mông lại lựa chọn rồi rời đi. Trở lại rồi đều tự vùng biển. Bởi vì rõ ràng nơi này sắp sẽ là một mảnh thị phi nơi. Mặc dù bọn họ rất hy vọng chính mình hài tử, Tiểu Côn, có thể có được vùng biển này. Nhưng mà lúc này Tiểu Côn còn vị thành niên. Giả như ở trợ giúp của bọn hắn dưới trở thành rồi vùng biển bá chủ. Như vậy Tiểu Côn cách tử vong cũng không xa. Bởi vì trở thành vùng biển bá chủ sau, đem không thể cự tuyệt cái khác vùng biển hung thú khiêu chiến. Cũng liền là ký kết vùng biển tranh bá chiến khế ước. Ở khế ước chính thức có hiệu lực sau, Tiểu Côn nhất định phải cùng người khiêu chiến tiến hành một đối một chém giết. Mà bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Lúc đó bọn họ nghĩ muốn đánh giết Khuê Long Vương. Cũng là bởi vì Tiểu Côn còn vị thành niên. Vùng biển tranh bá khế ước còn chưa triệt để có hiệu lực. Nếu không lấy bọn họ vùng biển bá chủ thân phận, là quả quyết không thể nhúng tay vùng biển tranh bá nghi thức. Hiện tại, vùng biển tranh bá khế ước, theo lấy Khuê Long Vương rời đi mà biến mất. Này đối với bọn hắn tới nói đã là vạn hạnh, chẳng những tránh khỏi cùng Khuê Long Vương cường giả như vậy một trận chiến. Cũng bảo vệ Tiểu Côn tính mạng, cho nên đối với này một lần vùng biển tranh bá, bọn họ hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý tứ, quả quyết lựa chọn rồi rời đi. Lúc này, Khuê Long vùng biển phía Tây, Vọng Hư vùng biển. Một đầu màu xanh lam cá voi khổng lồ từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này hắn cảm nhận được rồi phía đông Khuê Long vùng biển bá chủ cũ, Khuê Long Vương, khí tức đã tiêu tán, này đại biểu cho cái gì nó rất rõ ràng. Bị đào ngột áp chế 3 vạn năm, vọng hư vùng biển bá chủ địa vị nó căn bản không dám hy vọng xa vời. Nhưng là giờ khắc này, nó ngửi được đến từ Khuê Long vùng biển bá chủ thời cơ. Giờ khắc này, nó trong mắt lộ ra rồi một tia tham lam, lập tức đong đưa cái đuôi lớn, phát ra một tiếng huýt dài bơi về phía rồi Khuê Long vùng biển. Khuê Long vùng biển phía tây bắc, Bích Tuyền vùng biển, một tòa mọc đầy thảm thực vật hải đảo tại lúc này bỗng nhiên run rẩy. Ở trên đảo cư dân vô cùng khủng hoảng thời khắc, tòa hòn đảo này bỗng nhiên chìm vào nước đáy, lập tức một khỏa to lớn đầu nổi lên mặt nước. Có lẽ hòn đảo trên cư dân cũng không nghĩ tới, bọn họ lại lấy sinh tồn hải đảo lại là một đầu ngạc quy sống lưng. Giờ phút này nương theo lấy nó chủ nhân thức tỉnh, hòn đảo trên hết thảy không còn tồn tại, lúc này nó cũng như màu xanh lam cá voi khổng lồ như vậy. Hưng phấn quay đầu nhìn về rồi Khuê Long vùng biển, sau đó đem nó xuất phát. Khuê Long vùng biển đông bắc phương hướng, màu máu vùng biển, ba đầu thể tích khổng lồ bát chảo lớn quái đồng dạng cảm ứng được Khuê Long vùng biển, Hải Long Vương, khí tức tiêu tán, lập tức kết bạn mà đi, tiến về Khuê Long vùng biển, vô số giống nhau tình huống ở các vùng biển lớn bên trong trình diễn. Đây là tất cả khát vọng vùng biển bá chủ vị trí cá biển cùng với hải thú tha thiết ước mơ thời. Khác, bọn chúng đều không muốn bỏ qua lần này đáng quý cơ hội. Lúc này Khuê Long vùng biển nghiễm nhiên trở thành rồi bọn chúng sắp sẽ triển khai chém giết. Chiến trường, ở Khuê Long Vương sau khi rời đi, Khuê Long vùng biển các thế lực lớn cũng đã dự cảm được sắp sẽ phát sinh việc lớn. Đây là rất nhiều Khuê Long vùng biển nội thế lực, suốt đời đều chưa từng nhìn thấy qua hùng vĩ cảnh tượng. Bình thường khó lấy nhìn thấy thiên linh cấp vùng biển hung thú. Giờ phút này không ngừng ở Khuê Long vùng biển nội hiện lên. Tại dạng này dưới tình huống, Khuê Long vùng biển các thế lực lớn lần nữa lựa chọn rồi đóng cửa không ra. Bởi vì những này vùng biển hung thú thực lực đều 10 phần cường đại. Lớn bộ phận đều là quỷ hoàng cảnh giới trở lên, mà lại phổ biến đều đã tiếp cận bán thần cánh cửa. Nếu không cũng sẽ không có dũng khí đến cạnh tranh vùng biển bá chủ vị trí. Có thể nói không có một đầu là Khuê Long vùng biển các thế lực lớn có thể chọc nổi. Cho nên sáng suốt nhất biện pháp chính là né tránh, cố gắng hết sức không cùng nó tiếp xúc, để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng là ở Khuê Long vùng biển các thế lực lớn run lẩy bẩy thời khắc. Có một cái thế lực lại là ngoài ý muốn. Hắn chính là bị phụ cận vùng biển xưng là lưu manh, người chơi thế lực. Phát hiện Khuê Long vùng biển dị thường các người chơi, vừa lúc mới bắt đầu còn hết sức tò mò, không hiểu rõ Khuê Long vùng biển đây là thế nào rồi. Đến tiếp sau thông qua cùng Khuê Long vùng biển các đại thế lực giao lưu bên trong biết được. Khuê Long Vương phong thần, vùng biển bá chủ chi tranh sắp sẽ mở ra thời điểm. Các người chơi vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bởi vì ở các người chơi xem ra, này quản chúng ta cái rắm chuyện a. Chúng ta nên câu cá vẫn là được câu cá, nên đáy biển tầm bảo tìm bảo, nên làm gì liền làm gì. Khuê Long Vương trường cái dạng gì các người chơi đều không cái gì ấn tượng. Hắn rời đi đối với các người chơi đến, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà lại có thật nhiều người chơi là dựa vào trên biển rời gạch kiếm lấy thường ngày tiêu hao cần. Thiết hồn tệ, cho nên muốn bọn họ không ra biển, đó là không có khả năng, bất quá rất nhanh các người chơi cũng không bình tĩnh rồi. Nhìn thấy lượng lớn thiên linh cấp cá biển xuất hiện, tâm tình của bọn hắn ức chế không nổi kích động rồi lên. Câu cá rời gạch người chơi, ở toàn bộ Bắc Kỳ người chơi quần thể bên trong số lượng cũng không ít. Bởi vì câu cá xác thực là kiếm tiền tốt đường đi, mà lại quá trình phi thường có vui thú, toàn bộ quá trình thì tương đương với là một lần rút thưởng. Đem cá lôi ra mặt nước trước đó, không có người chơi sẽ biết rõ câu đi lên cá giá trị bao nhiêu tiền. Câu trên một đầu linh ngư, không sai biệt lắm có thể chống được tốt nhất mấy ngày thu hoạch. Mà câu trên một đầu hải linh cá, kia cơ bản trên thuộc về nhân phẩm bạo phát rồi. Giả như có thể câu được một đầu thông linh cấp loài cá, kia cơ bản trên chính là một đợt phất nhanh rồi. Cái này đẳng cấp cá tại phòng đấu giá giá bán phi thường độ cao, mà lại lớn bộ phận dưới tình huống đều là có tiền mà không mua được. Cực kỳ hiếm thấy, có thể câu được, mà lại có thể đem nó chế phục mang về. Tối thiểu nhất có thể đưa đổi một bộ hiện giai đoạn cấp cao nhất trang bị. Về phần phía sau thiên linh cấp, thẳng đến hiện tại cũng không có người chơi câu trên qua một đầu. PS, loài cá thực lực cấp bậc phân chia. Cá cấp, phổ thông, linh cấp, hải linh cấp, thông linh cấp, thiên linh cấp, vùng biển chi linh, vùng biển bá chủ, từ thấp tới cao sắp xếp. Cho nên câu cá có thể trở thành rời gạch hấp dẫn hạng mục một trong. Cũng là có nguyên nhân. Cho dù là bình thường nhất loài cá cũng không phải là không có giá trị. Người chơi ở câu trên sau cũng có thể bán cho chế tác thức ăn ngon người chơi, đổi lấy hồn tệ thù lao. Từ câu cá đến bán cá toàn bộ quy trình, theo lấy chinh chiến 3 năm phát triển sớm đã tạo thành rồi một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Mà ở câu cá rời gạch vòng tròn bên trong mỗi cái người chơi, không hy vọng xa vời có thể câu trên nửa thần cảnh, vùng biển chi linh, cấp loài cá. Bọn họ lớn nhất mộng tưởng chính là câu trên một đầu, thiên linh, cá lớn. Thậm chí những này câu cá vòng tròn bên trong người chơi, ngẫu nhiên ở trên biển gặp nhau, chào hỏi phương thức đều là: thật là đúng dịp, hôm nay câu trên thiên linh cá rồi sao? Có thể nói câu trên một đầu thiên linh cấp cá biển là mỗi một vị ưa thích biển câu người chơi đáy lòng khát vọng. Nhưng mà bình thường như vậy cao giai loài cá quá mức thưa thớt. Thậm chí có chút người chơi già dặn kinh nghiệm chơi rồi 3 năm đều không tận mắt nhìn đến qua một đầu thiên linh cấp cá biển. Cho nên thẳng đến hiện tại, câu được thiên linh cá cũng chỉ là truyền thuyết, không cách nào trở thành sự thật. Nhưng là giờ khắc này, cơ hội tới, nương theo lấy Khuê Long Vương rời đi, lượng lớn thiên linh cấp cá biển, vùng biển hung thú, nghĩ muốn ở Khuê Long vùng biển cạnh tranh tấn thăng, vùng biển chi linh, cơ hội. Các người chơi bình thường khó lấy nhìn thấy cao phẩm chất loài cá. Giờ phút này ở Khuê Long vùng biển nội không ngừng tăng nhiều. Giờ khắc này các người chơi cùng Khuê Long vùng biển các thế lực tâm tình là hoàn toàn trái ngược nhau, đều lộ ra hết sức kích động. Về sau diễn đàn thứ nhất thiếp mời xuất hiện, càng là dẫn nổ các người chơi biển câu nhiệt tình. Lần này Khuê Long vùng biển việc lớn kiện cho đại gia là một đợt phân tích, đồng thời chút rõ ràng một điểm, thịnh huống như thế, hướng về sau có lẽ lại không thể có thể nhìn thấy rồi. Cho nên đại gia nắm chặt thời cơ a. Lâu chủ, Grayon xin tràn nội dung, làm thành một tên thâm niên biển câu người chơi. Từ phổ thông loài cá đến thông linh cấp loài cá ta đều có câu được qua. Thông linh cấp lần kia lật xe rồi, bị con cá kia liền người mang thuyền nuốt. Tốt này nha, buồn cười. Cho nên không cần hoài nghi ta có không có tư cách ra công lược. Tiếp xuống đến trước kèm theo các loại loài cá giá thị trường cùng với câu cá công lược a. Phổ thông loài cá, 10 đầu, giá thị trường 1 hồn tệ. Linh ngư, 1, thị trường đồng đều giá 120 hồn tệ trái phải. Bất quá có mấy đầu đặc thù chủng loại linh ngư giá cả ở 250 hồn tệ hướng trên. Ví dụ như có thể luyện chế băng linh đan, làm diễm đuôi cá. Có thể dùng cho luyện kim, rượu quang cá, chờ một chút. Cái này linh ngư giá cả phổ biến so phổ thông linh ngư muốn cao hơn chừng gấp đôi. Câu cá công lược, cái này cá ở phụ cận vùng biển nội khắp nơi đều là xuất hàng dẫn tương đối cao, so sánh dày đặc bầy cá chỗ ở khu vực tọa độ như sau. Mộc Dã Ca đảo phụ cận vùng biển, Hắc Tiêu đảo phụ cận vùng biển, Vọng Hư vùng biển tọa độ chút 224-245 địa điểm. Mấy cái này khu vực tương đối dễ dàng xuất hàng, chỉ là cá nhân ta kinh nghiệm. Cái khác linh ngư bầy dày đặc khu vực còn có rất nhiều. Này 11 cái khu vực chỉ cung cấp đại gia tham khảo. Câu cá công cụ, linh ngư nói, thực lực cơ bản trên cùng quỷ binh không sai biệt lắm. Thậm chí cũng còn không có quỷ binh mạnh, cho nên không cần rất tốt ngư cụ. Thương thành bình thường nhất 10 hồn tệ cần câu là được. Mồi câu đồng lý, hải linh cá. 1. Giá thị trường 5.000-5.000 trái phải, nhìn loài cá cụ thể phẩm chất mà định ra, giá cả ba động tương đối cao. Câu cá công lược, cái này cá tương đối hiếm thấy, trong đó thực lực mạnh đã tiếp cận quỷ đốc cấp rồi. Nếu như tự thân không có thực lực kia vẫn là không cần cân nhắc câu hải linh cá. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Hải linh cá có mấy cái loài cá thực lực phi thường yếu. Thậm chí còn không có phổ thông linh cá mạnh. Ví dụ như ngao ngư. Bất quá đề cử đẳng cấp vẫn là ở 50 cấp 100. Về phần cụ thể phân bộ địa điểm nói. Ta chỗ biết rõ có chừng 2 cái. Lần này liền cùng hưởng đi ra a. 1. Vọng Hư vùng biển. Thanh La đảo phía tây có cái hắc túy cá bầy. Hữu Nghị nhắc nhở, nơi này hắc túy cá không có cấp 90 chớ đi. Câu được rồi ngươi cũng chỉ có bị ăn mệnh, trừ phi ngươi trang bị phi thường tốt hoặc là có đồng đội cung cấp trợ giúp. 2. Khuê Long vùng biển tọa độ 123-415, nơi này có hai cái hải linh cấp bầy cá, phân biệt là gỗ thép cá cùng kim thiền cá, đề cử đẳng cấp. Cấp 70 cộng, câu cá công cụ, đã người đều có câu hải linh cá dã tâm rồi. Đương nhiên phải phối tốt công cụ, đề cử mua thương thành tinh phẩm cần câu. 300 hồn tệ, mồi câu tự nhiên cũng không thể khó coi. Nếu không hải linh cá không biết cắn mồi, ngược lại sẽ ghét bỏ người nghèo bức. Buồn cười, bất quá ta có cái chế tác mồi câu phương pháp. Lần này cũng cùng nhau đưa cho đại gia a. Cụ thể cần muốn đạo cụ như sau: gạo nếp, mùi trái cây cỏ, thanh tử hoàn, những này vật phẩm đều không đắt, tại phòng đấu giá lục soát một chút liền có thể mua được. So ở cầu quan phương kia mua mồi câu tiện nghi tối thiểu nhất 3%. Bất quá đến chính mình điều chế một chút, duy nhất một lần có thể chế tác đại khái 5 đến 10 phần. Kèm theo chế tác video, 3 điểm chuông, tiếp xuống đến chính là trọng đầu hí rồi. Thông linh cá, 1. Thực lực ở quỷ tướng cảnh giới hướng trên, có thể có chút đã đạt đến rồi quỷ vương cảnh giới. Giá thị trường không cách nào tính ra, bởi vì cái này cá ở thị trường trên tổng cộng cũng liền xuất hiện rồi 3 lần. Lần thứ nhất thành giao thời gian là 2320 năm ngày 21 tháng 2. Giá tiền là 28,000 hồn tệ. Lần thứ hai thành giao thời gian là 2320 năm ngày 9 tháng 11. Giá tiền là 29,000 hồn tệ. Lần thứ ba thành giao thời gian là năm 2321 tháng 9 phần. Cũng liền là một tháng trước. Giá sau cùng ở 8 vạn hồn tệ. Ba động to lớn như vậy nguyên nhân ở chỗ ma chủ cái nghề nghiệp này mở ra. Đem nguyên liệu nấu ăn giá cả trên phạm vi lớn nhấc lên một đợt. Có thể nói lúc trước ra tay bán đi thông linh cá kia mấy vị. Tuyệt đối là thua lỗ. Bất quá hiện tại giá cả đối lập ổn định chút. Bất quá nghĩ muốn định giá vẫn là rất khó. Ta cảm thấy thông linh cá giá cả thấp hơn 8 vạn hồn tệ vẫn là đừng ra tay tốt. Bởi vì quá hiếm có. Nghĩ đến lần trước bỏ qua rồi một đầu thông linh cá. Ta lòng đang rỉ máu. Nhưng mà đánh không lại thì có biện pháp gì đâu. Hèn mọn, câu cá công lược, không công lược, hoàn toàn xem mặt câu cá công cụ. Thương thành 2.000 hồn tệ, siêu cấp cần câu. Nếu như ngươi phi thường có tiền, câu cá thuần túy là vì rồi hứng thú nói. Hoàn toàn có thể tìm móc đồng định chế cần câu. Phí tổn phá vạn hồn tệ. Buồn cười, mồi câu nói. Thương thành tuyển đắt nhất chuẩn không sai. Cũng có thể lấy chính mình dùng linh tài chế tác mồi câu. Đương nhiên, người có thể dùng linh ngư đến đem mồi câu. Bởi vì thông linh cá cũng ăn cá đi. Buồn cười, thiên linh cá. Một, giá thị trường không cách nào tính ra. Mà lại đến nay không có người chơi câu được qua. Bất quá nghe nói Âu server lúc đương thời người chơi câu được rồi. Bất quá cùng ta gặp phải giống nhau. Liền người mang thuyền đều bị nuốt. Bỏ qua rồi một lần phất nhanh cơ hội. Buồn cười. Câu cá công lược. Không đồ đi câu công cụ. Siêu cấp cần câu mặc dù không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là tìm móc đồng định chế tương đối tốt. Bởi vì siêu cấp cần câu không nhất định chịu được. Vùng biển chi linh. Một. Người nghĩ câu đào ngột sao? Đây cũng không phải là hiện giai đoạn chúng ta có thể làm được. Buồn cười. Câu cá công cụ. Còn mẹ nó câu cá công cụ. Ăn cái rắm đi thôi. Phía trên là ta tổng kết phương án. Sau đó nói chuyện. Này một lần ta đối khuê long vùng biển xuất hiện lượng lớn cao giai cá loại cái nhìn. Chính như tiêu đề. Cơ hội khó được. Dù sao lần tiếp theo đợi đến vùng biển tranh bá mở ra không biết là năm nào gì tháng rồi. Lấy ta đối cái này trò chơi hiểu rõ. Tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là không biết tăng tốc. Có lẽ cháu trai của cháu trai ngươi xuất sinh rồi đều không nhất định có thể đợi được cơ hội như vậy. Cho nên quả quyết hành động a. Bởi vì cao giai cá loại thực lực quá mạnh. Lựa chọn tốt nhất tổ đội. Trừ phi ngươi là treo tường đoàn một viên. Buồn cười. Mà những cái kia tham dự bá chủ tranh bá thiên linh cấp cá biển. Xin mang trên toàn bộ công hội chiến lược đi đối mặt a. Có thể thành hay không công liền xem duyên phận rồi. Buồn cười. Cuối cùng xách một câu. Nghĩ muốn phất nhanh sao? Vậy liền đi khuê long vùng biển rời gạch a. Bất quá lần này là chuyển gạch vàng. Cơ hội khó được. Bỏ qua đã không còn. Công lược sáng tác người. Grayon Shin-chan. Mặc dù diễn đàn các người chơi phi thường chán ghét Grayon Shin-chan. Hận không thể sớm ngày đem nó đánh giết. Nhưng là hắn thiếp mời các người chơi đều sẽ ấn mở đi xem. Bất quá này một lần để các người chơi cảm thấy ngoài ý muốn là. Grayon Shin-chan vậy mà không phải mở thiếp đổi người. Mà là ban bố thứ nhất công lược thiếp. Khi thấy thiếp mời nội dung sau. Các người chơi trong nháy mắt liền bị đốt lên kích tình. Biển câu tòng chinh chiến mở server đến nay một mực là rất nhiều người chơi yêu thích. Vùng biển bên trong chủng loại phong phú cá biển cùng với linh ngư. Thủy chung là các người chơi thường ngày tiêu hao phẩm bên trong một loại lớn. Cùng hiện thực bên trong so sánh, nơi này loài cá càng có đặc sắc. Khác biệt loài cá có khác biệt thuộc tính. Khác biệt tập tính, cái này cũng vì biển câu tăng thêm một tia ma huyễn sắc thái. Mà như thế nào câu cá cũng là trong trò chơi một lớn học vấn. Nhưng mà kiến thức của phương diện này trừ rồi Minh Phủ Thư Viện có thể cung cấp trợ giúp bên ngoài. Càng nhiều vẫn là cần muốn các người chơi chính mình đi thực tiễn. Cái này cũng liền dẫn đến thủ pháp không thạo manh mới người chơi thường xuyên câu không đến cá. Mà lần này Grayon Shin-chan cho ra công lược, rất tốt cho rất nhiều manh mới người chơi làm rồi phổ cập khoa học. Đồng thời cũng đưa tới rồi toàn bộ diễn đàn các người chơi thảo luận. Phía dưới hồi thiếp bên trong, rất nhiều người chơi cũng không lại keo kiệt, đem chính mình câu cá bên trong nắm giữ bí quyết cùng với có thể câu được linh ngư tọa độ chia sẻ. Đi ra, rất nhanh. Quy tắc này thiếp mời liền trở thành diễn đàn thứ nhất câu cá công lược thiếp. Bất quá quy tắc này thiếp mời gây nên nhất các người chơi chú ý vẫn là Grayon Shin-chan cuối cùng. Nhắc nhở, cũng liền là khuê long vùng biển việc lớn kiện. Này một lần không vẻn vẹn chỉ là biển câu vòng tròn người chơi. Càng có thật nhiều bình thường không câu cá người chơi cũng bị khơi gợi lên dục vọng. Chính như Grayson Shinchan nói tới, một cơ hội này bỏ qua rồi có lẽ cái đời này đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Vận khí tất nhiên rất trọng yếu, nhưng là này một lần cơ duyên nếu như ngươi không đi chuẩn bị. Nó tất nhiên không biết vào xem, cho nên các người chơi rất nhanh liền động viên bắt đầu. Bắt đầu tổ chức biển câu đội nhỏ, đoàn đội, thậm chí có dã tâm, nghĩ muốn câu, thiên linh cá, công hội lớn lẫn nhau liên hợp lại. Chuẩn bị cùng một chỗ ra biển câu cá. Đây là Lục Vô không tưởng tượng được, vốn chỉ là một lần bình thường vùng biển bá chủ chi tranh. Nhưng mà các người chơi phản ứng lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì Grayson Shinchan quy tắc này thiếp mời, thương thành, ngư cụ, phân loại thương phẩm bị lượng lớn bán. Một ngày ngắn ngủi, kiếm được Lục Vô mặt mày hớn hở. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm Mạc Tiểu Tân cái này ra hỏa. Lúc trước vì hắn mở rồi thu thập tâm tình tiêu cực treo, không nghĩ tới hiện tại liền đến hồi báo. Lục Vô biết rõ tiếp xuống đến có chơi rồi. Vùng biển tranh bá chiến ở Khuê Long vùng biển các thế lực lớn trong mắt là tránh không kịp tay nạn, nhưng là giờ phút này lại sắp sẽ trở thành các người chơi cuồng hoan nơi. Một chương này lớn không lớn, móc đồng chống nạnh, JPG, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.